Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, tâm hoa nổ phóng. Converter, Dark Hero nước sông rơi xuống, bốn phía dãy núi bị đánh đến lay động không ngớt, có địa phương lún, dãy núi bị đánh đến đất đá băng liệt từ trên núi trượt xuống đến, tạo thành phá hư cực kỳ khủng bố. Không ít chỗ dựa ở lại thôn dân gặp nạn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không diệt trừ Hoạn Long Quân, đánh gãy hắn cải biến long mạch cử động, gặp nạn liền không phải ở tại vùng ven sông cư dân, mà là toàn bộ Duyên Khang Quốc. Mù ra ra, Hoạn Long Quân có thể lột xác chữa thương. Tần Mục đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu chạy về đằng này, cao giọng nói: không thể chủ quan, hắn bây giờ còn không có có chết. Mù Lòa có chút không hiểu, ngươi nói Thiện Ngư Quân này thế nào? Ta điểm nát hắn toàn thân hết thảy lân phiến, gãy mất sinh cơ của hắn, lại bị Dũng Giang đè xuống. Hắn còn có thể sống, hắn không chết. Tần Mục lớn tiếng nói, chỉ cần không có chém đứt đầu của hắn, hắn vô luận thương thế nặng hơn nữa, lột xác đằng sau đều sẽ thương thế khỏi hẳn. Nhưng vào lúc này, nước sông đột nhiên cao cao nổi lên, từ thượng du cuồn cuộn mà đến, nhấc lên như là đỉnh núi giống như sóng nước. Đó là có một đầu quái vật khổng lồ dưới đáy nước ghé qua. Thiện Ngư Quân đầu kia giao vương thần chạy tới, xem ra Thiện Ngư Quân hoàn toàn chính xác không chết. Mù Lòa trong lòng nghiêm nghị, nhấc lên trúc trượng hướng trong nước điểm tới. Hoạn Long Quân bị Dũng Giang đặt ở đáy sông trên lòng sông. Dũng Giang từ trên không rơi xuống lúc, đem vị thần này đắp lên lòng đất. Cỗ áp lực cực lớn kia đủ để cùng Mù Lòa công kích cùng một chỗ đem hắn ép tới thịt nát xương tan. Mù Lòa một trượng này vừa mới điểm trên Dũng Giang, đột nhiên đầu giao vương thần màu xanh ngọc kia thân thể quay quanh, đầu rồng to lớn dựng đứng lên, nước sông bành trướng tràn ngập, cùng hắn một trượng này va chạm. Ầm ầm, Dũng Giang ngăn nước, lộ ra thật sâu đáy sông. Long Kỳ Lân tránh đi một kích này tạo thành dư ba, bay lên trên đi. Tần Mục nằm ngoài Long Kỳ Lân trên lưng nhìn xuống dưới, chỉ gặp Hoạn Long Quân vị trí là một cái cự đại hố sâu. Đáy hố nước bùn bị Mù Lòa cùng giao vương thần công kích sắp xếp làm. Hoạn Long Quân ngã chồng vó đổ vào trong hầm, thê thảm vô cùng, nhưng mà như hắn sở liệu đồng dạng, Hoạn Long Quân cũng không chết, giờ phút này còn đang lột xác. Tần Mục trong lúc vội vã liếc qua, nhìn thấy Hoạn Long Quân trán đã vỡ ra, một cái đầu to lớn ngay tại Hoạn Long Quân trong đầu nhúc nhích, cố gắng hướng ra phía ngoài ủi. Nếu như Hoạn Long Quân lột xác thành công, có giao vương thần giúp đỡ này, Mù Gia Gia không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, đột nhiên thả người nhảy lên, từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, phát lực phi nước đại, hướng đáy sông Hoạn Long Quân đuổi theo. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay đi bắt. Lại bắt hụt, không có thể bắt ở Tần Mục. Bành Tần Mục tốc độ càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc vượt qua thanh âm, tại sau lưng lưu lại một đạo khói trắng. Mù Lòa phong ấn hắn tam đại thần tàng, để nguyệt khí của hắn không thể vận dụng, nhưng là thâu thiên thần thối lúc đầu chính là nhục thân thần thông. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng bảo phát đi ra thần thông, điểm này Mù Lòa phong ấn không nổi. Tần Mục gào thét từ trên bầu trời chạy xuống, thẳng đến Hoạn Long Quân mà đi. Mà vào lúc này, Dũng Giang thượng du hạ du lũ lụt bắt đầu khép lại. Cùng lúc đó, Mù Lòa sau lưng hiện ra Huyền Vũ Nguyên Thần, cùng giao vương thần kia ra tay đánh nhau. Mù Lòa nhìn thấy Tần Mục từ trên không chạy xuống, thẳng đến Hoạn Long Quân mà đi, không khỏi thầm mắng một tiếng gan to bằng trời, vội vàng bấm tay bắn tới. Tần Mục người giữa không trung, bị hắn một đạo chỉ phong gảy tại mi tâm, lập tức thể nội truyền đến ba tiếng oanh minh. Linh thai, ngũ diệu cùng lục hợp thần tàng lần lượt mở ra, pháp lực lại trở lại trên thân, không khỏi đại hỉ. Bờ sông một bên, mù lòa thì ta lại điên cuồng tiến công, cùng giao vương thần liều mạng, miễn cho Tần Mục bị giao vương thần một cái đuôi quất chết. Bị ta phong ấn thần tàng còn dám như vậy cả gan làm loạn. Tên tiểu tử thúi này, động phòng lúc làm sao không thấy hắn như vậy long tinh hổ mãnh. Mù lòa lông mày phát bay múa, thật sự nổi giận. Đầu kia giao vương thần vuốt rồng dưới trướng, lại bị mù lòa lấy trúc trượng liên tục điểm tại trên vuốt rồng. Vuốt rồng lập tức gân cốt rối loạn, lực lượng không phát huy ra. Mù lòa một trượng điểm tới, nước sông xoay tròn chen trúc, hóa thành một cây đại thương, đâm thẳng giao vương thần trái tim, khiến cho giao vương thần không thể không đằng không bay lên. Tránh đi một kích này, đùng chít chít Tần Mục tại nước sông khép lại trước đó. Một đầu cắm nhập đáy sông trong nước bùn, tiếp lấy chính là tiếng vang kinh thiên động địa. Nước sông hợp lưu, ngập trời lũ lụt đụng vào nhau, kinh người vô cùng, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn hướng đông mà đi. Đáy sông, Tần Mục nín thở một cái, nhưng nước sông hợp lưu trọng áp hay là suýt nữa đem hắn đè chết. Lồng ngực cơ hồ bị ép nổ, trong đầu ông tác hưởng. Sau một lúc lâu, Tần Mục lấy lại tinh thần, từ trong bùn cát chui ra, thân thể như ngư du động, đi vào Hoạn Long Quân chỗ trong hồ lớn kia. Dũng Giang ngay tại vận chuyển bùn cát, không ngừng trồng chất, đem Hoạn Long Quân vùi lấp gần một nửa. Tần Mục bơi tới Hoạn Long Quân bên cạnh, chỉ gặp bốn phía đều là thịt nhão, thần huyết cũng bị ép hỏng, bị nước sông cọ rửa mang đi. Trong khoảng thời gian ngắn này, Hoạn Long Quân thể nội máu đã bị mang đi hơn phân nửa. Thần thân thể rất nặng rất nặng, cho dù là thần kiều cảnh giới cường giả cũng khó có thể cõng thần hành đi. Bởi vậy Hoạn Long Quân nằm trong này nước sông cũng vô pháp đem hắn cuốn đi. Cứ việc Hoạn Long Quân thể nội thần huyết sắp chảy hết, đầu của hắn vẫn còn đang ngọ nguậy, hai cái sừng rồng chui ra. Tần Mục lập tức đưa tay sờ loạn, hai tay tại Hoạn Long Quân trên thân thể phi tốc du tàu. Lật tới tìm đi, chân long xào ở đâu, giấu ở nơi nào? Răng rác, Hoạn Long Quân trán vỡ ra lớn hơn, một cỗ thần uy từ trán vỡ ra chỗ truyền đến. Tần Mục trong lòng giật mình, nhìn thấy trán chỗ đầu rồng chui ra gần một nửa. Hắn phi tốc bơi tới Hoạn Long Quân trên cái trán trụi lùi. Rút ra vô ưu kiếm, điều động tam đại thần tàng, phồng lên nguyên khí, ra sức hướng Hoạn Long Quân trên trán cắm xuống đi. Chỉ nghe đinh một tiếng, vô ưu kiếm chạm đến một mảnh vảy rồng, bị cao cao bắn lên. Vảy rồng cũng xuất hiện một đạo vết kiếm. Tần Mục đưa tay tiếp tục cắm xuống, liên tục cắm hơn 10 cái, cuối cùng đâm xuyên qua vảy rồng. Tần Mục rút kiếm hướng xuống xử, ra sức đảo động, vô ưu kiếm gần phân nửa thân kiếm chui vào Hoạn Long Quân trán. Tiếp lấy lại lấy ra một cái chùy sắt lớn, ra sức nện ở trên chuôi kiếm, đương đương đương gõ nửa ngày, đem vô ưu kiếm nện đến hoàn toàn cắm vào trán Hoạn Long Quân. Thanh vô ưu kiếm này đem Hoạn Long Quân túi ra cùng hắn sắp lột xác mà ra nhục thân đính tại cùng một chỗ. Đầu rồng kia không dám kịch liệt nhúc nhích, tựa hồ e sợ cho kinh động đến trong kiếm giấu giếm thần uy, chỉ có thể chậm rãi ra bên ngoài lột xác, nhưng lại bị vô ưu kiếm định trụ, thuế không xuống ra, chui không ra. Chất phác tiểu tử, lại là ngươi? Hoạn Long Quân hé miệng, phát ra thanh âm yếu ớt, ta muốn giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi. Tần Mục vận chuyển nguyên khí, cuốn lên bùn cát nhét vào trong mũi miệng của hắn, để hắn nói không ra lời. lập tức lại lấy ra chính mình còn lại một điểm cuối cùng tam phá tán, cũng dùng nguyên khí bao vây lấy nhét đi vào, sau đó tiếp tục bốn chỗ sờ loạn. Độc không chết người cũng có thể để cho ngươi nhiều thuế một lớp ra. Tần Mục lật tới lật lui tìm kiếm chân long xào, Hoạn Long Quân cơ hồ cứng ngắc, thân thể tại đáy sông run không ngừng, bởi vì cái gọi là thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Tam phá tán độc tính bộc phát, quả thực lợi hại, để hắn tàn phá không chịu nổi, thân thể truyền đến băng băng băng đứt gãy âm thanh. Phá thân, phá thần, phá hồn phách, hắn chưa hoàn toàn lột xác, không cùng cũ thân thể hoàn toàn cắt đứt, mới thân thể cũng lập tức trúng độc, thảm không nói nổi. Tần Mục từ Hoạn Long Quân trên thân thể lấy ra long bì cổ, sừng rồng, chảo trượng, long cốt đoàn tiêu các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Chỉ là từ đầu đến cuối tìm không được chân long chi chủ long sao. Kỳ quái, tên này hẳn là giấu trên người mình, không có khả năng vứt bỏ. Tần Mục lấy ra đế điệp, ý đồ cùng long sao cảm ứng. Nhưng cổ quái là đế điệp cũng không có bất luận cái gì cảm ứng. Tần Mục liên tục thôi động đế điệp, trên đế điệp văn tự biến hóa, vẫn không thể nào tìm được long sao vị trí. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được bốn phía dòng nước có dị thường ba động. Trong lòng giật mình, giờ phút này nước sông đục ngầu, bùn cát bị nước sông cuốn lên. Hắn ánh mắt rất khó coi rất xa. Tần Mục phi tốc bơi tới Hoạn Long Quân trên trán, một tay vịn chuôi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Lại là một đạo dòng nước xiết từ bên cạnh hắn vọt tới. Hắn không nhúc nhích, nhìn thấy một cái thô to vô cùng long thân. Lân phiến là màu xanh sẫm, mỗi một phiến lân phiến đều so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ. Đây là một đầu giao long, hẳn là Hoạn Long Quân chỗ nuôi dưỡng giao long, bị Hoạn Long Quân khí tức hấp dẫn mà tới. Đầu này giao long vô cùng cường đại, so phổ thông giáo chủ cấp tồn tại còn muốn cường hoành hơn. Hắn tuyệt không phải đối thủ. Tần Mục ánh mắt chớp động, một tay khác lấy ra vừa rồi từ trên thân Hoạn Long Quân mò ra long cốt đoàn tiêu, lặng lẽ lấy nguyên khí vòng quanh dòng nước gợi lên tiêu ngắn. Hắn muốn dùng ngự long quyết cùng đầu này giao long thành lập cảm ứng, điều khiển đầu này giao long. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên oanh minh, đau đầu muốn nứt, ông ông tác hưởng. Lại là Hoạn Long Quân phồng lên lấy cuối cùng còn sót lại tinh thần trùng kích đầu óc của hắn, cơ hồ đem hắn xông đến đã hôn mê. Tần Mục bị đau, đã thấy dưới chân Hoạn Long Quân tại đem hết khả năng nhúc nhích, đem vô ưu kiếm cũng mang lung la lung lay, không ngừng hướng về phía trước chuyển. Vô ưu kiếm ngay cả Hoạn Long Quân ra đầu cũng cho cắt ra, ăn một nắm lớn tam phá tán, lại còn có thể lột xác. Tà độc xác thực không bằng dược sư Gia Gia. Nếu như là dược sư Gia Gia luyện độc, Hoạn Long Quân liền xem như lột xác vài chục lần cũng phải chết. Tần Mục vội vàng rút kiếm, tiếc rằng chính mình dùng thiết chùy gõ quá sâu, trong thời gian ngắn không nhổ ra được. Đã thấy Hoạn Long Quân đã chui ra một cái đầu rồng đến, trên trán còn cắm vô ưu kiếm. Tần Mục đứng tại Hoạn Long Quân trên đầu, hai tay nắm ở chuôi kiếm, dưới lòng bàn chân chính là Hoạn Long Quân hai cái mắt to. Giờ phút này Hoạn Long Quân hai con mắt mở ra, đang xem lấy hắn, sắc mặt tái xanh, đó là chúng độc dấu vết lưu lại. Hắn đang toàn lực áp chế tam phá tán, mà Tần Mục sau lưng, một cái cự đại đầu rồng xuất hiện, thân thể quay quanh ở trong nước. Màu xanh sẫm giao long hé miệng, lộ ra dữ tợn sắc bén răng. Tần Mục trong mắt tả hữu loạn lay động, lặng lẽ vươn tay bắt lấy đế điệp, bỗng nhiên đem đế điệp hướng về sau chiếu chiếu. Đầu giao long màu xanh sẫm kia miệng rộng đã đi tới đỉnh đầu của hắn, răng nhọn kém chút liền cắm ở trên gáy của hắn. Tần Mục giơ cao đế điệp, hai chân run rẩy, dưới chân Hoạn Long Quân còn tại hướng ra phía ngoài ra sức nhúc nhích. Được, đến, Tần Mục há miệng nói chuyện, nghe được chính mình răng run lên thanh âm, trong miệng từng đoàn bọt khí chảy ra ngoài. Đừng động đến, đến, ngoan ngoãn được được được. Đầu giao long màu xanh sẫm kia miệng dừng lại, chậm rãi lui lại, ánh mắt rơi vào hắn trong lòng bàn tay trên đế điệp. Mã ha, đầu kia giao long chậm rãi cúi đầu xuống. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, một cước dẫm tại Hoạn Long Quân trên ánh mắt, hung ác nói, kém chút hại chết ta. Nói nhanh một chút, chân long sao bị ngươi giấu ở nơi nào rồi? Ta chỗ này có mấy trăm loại độc dược, tin hay không đưa ngươi nghiền xương thành tro rồi. Hoạn Long Quân lạnh lùng nhìn xem hắn, tiếp tục hướng bên ngoài nhúc nhích, đột nhiên trán lại răng rắc một tiếng vỡ ra. Một viên khác đầu rồng chui ra, hắn trúng Tần Mục độc, vẻn vẹn lột xác một lần không cách nào giải độc, cần lại thuế một lần. Mã A Mã Cáp, Tần Mục sau lưng đầu giao long màu xanh sẫm kia hình thể thu nhỏ, bơi tới Tần Mục đầu vai, hai cái móng vuốt nằm nhoài trên bả vai hắn, hé miệng, Tần Mục nao nao, chỉ gặp chân long xào ngay tại trong miệng của con giao long này. Giảo hoạt, ngươi thật giảo hoạt. Tần Mục tâm hoa nổ phóng, hướng Hoạn Long Quân giơ ngón tay cái lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.